Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Một hóa khí tam thanh. No, chỉ là mở mấy cái trình download. Tứ tượng phong cấm trận đã thành. Hệ thống đại gia đang muốn vận chuyển một đạo chân khí. Đối ở vào phong cấm trong không gian ong vàng bầy. Bắt đầu đại soát đặc biệt soát thời điểm. Đột nhiên một cái tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến. Lão cha cứu mạng, một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền đến. Tử Sơn quan mã lão đường lập tức sắc mặt đại biến. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Sau đó kinh ngạc nói, làm sao có thể, chân tướng tổ chức người hẳn là liền tại phụ cận giám thị lược trận. Bình Nhi coi như giấu không được khá bị phát hiện, cũng sẽ bị bảo vệ. Sao sẽ như thế? Nguyên lai lúc này, vừa rồi cái kia 17-18 thiếu niên, đã bị một cái to lớn bọ cạp kẹp lấy thân thể. Nâng giữa không trung, lóe sáng lấy độc châm đuôi bọ cạp đã nhắm ngay đầu hắn. Khó trách cái này thiếu niên dọa đến kêu to. Không chỉ có như thế, cái kia còn bọ cạp còn miệng nói tiếng người. Ngựa đỡ thiên, con của ngươi liền trên tay ta. Thức thời, rời khỏi tứ tượng trận, chạy trở về ngươi Tử Sơn quan. Đừng quản ta trùng ma sự tình, sau đó ta từ sẽ thả con của ngươi. Không phải lời nói, hắn liền muốn trước nếm thử ta chín độc cự hạt lợi hại. Mã đạo trưởng thần tình trên mặt lưu động, nhất thời không cách nào làm ra quyết định. Cái kia con bọ cạp nhìn ra ý hắn, đột nhiên lại nói, ngươi yên tâm liền tốt, ta chỉ là không phục chân long dựa vào cái gì liền muốn là yêu loại khắc tinh. Cùng nó làm qua trận này, ta liền để bầy trùng rút khỏi thần châu. Ta nhìn ra được, nơi này đã không có ta đặt chân chi địa. Ngươi rất không cần phải lo lắng bầy trùng hội tàn phá bừa bãi làm loạn. Mã đạo trưởng nhìn xem ba người khác. Cao tăng ngậm miệng không nói. Quỷ vương Bồ Tát chỉ là khẽ lắc đầu. Ba vị đạo hữu, ta thực sự xấu hổ. Ngược lại là lúc này hiệp khách giáp mở miệng nói. Ngươi tự đi chính là. Bản tọa sớm đã nói trước. Cái này chút yêu nghiệt đều do bản tọa dốc hết sức chu tuyệt ở này địa. Mã lão đường sắc mặt thẹn, thùng, đứng dậy thật sâu hướng ba người bái. Sau đó nhảy ra trận đồ, cũng không quay đầu lại địa. Hướng phương Bắc vội vàng đi. Cái kia to lớn bọ cạp thấy thế, hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước, mang theo cái kia mã bình, lập tức không có tung ảnh. Mã lão đường vừa lui, ít khi quỷ vương Bồ Tát đột nhiên sắc mặt vậy là hơi đổi. Hắn hướng hai vị đạo hữu lắc đầu nói, thân bất do kỷ, bản tôn cũng muốn lui. Cao tăng lắc đầu, cảm thấy đã có chỗ hiểu rõ. Bồ Tát tự đi chính là. Quỷ vương Bồ Tát thân hình biến mất, chỉ là nguyên bản ngồi xuống chi địa, lại là lưu lại một mai không đáng chú ý hạt châu. Hệ thống không gian, Phương Ninh, được chứ? Không lâu sau, cái kia cao tăng cũng muốn hạ tràng. Xem một chút đi, ta đã sớm nói, che giấu tung tích trọng yếu. Từng cái đều ra đại nghiệp đại, còn đều lộ ở bên ngoài. Tới một kẻ hung ác, để người ta một chảo liền bắt được cái chuôi. Bọn hắn không là chân tướng tổ chức dạng này chính thức cơ cấu. Đến cùng đỡ không nổi đại sự, trừ phi là đến cá chết lưới rách tình trạng, không phải bọn hắn đối diện với mấy cái này ngoan nhân. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nghe cái kia trùng ma khẩu khí, mục tiêu liền là chúng ta. Không có ba người trợ giúp, xem ra chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Hệ thống, đều đi vừa lúc, ta còn lo lắng bọn hắn hội không giữ lời hứa. Tối hậu quan đầu đoạt bầy trùng bên trong boss, Phương Ninh, nhưng trận đồ này hay là bốn người điều khiển, không có không gian phong cấm, đánh tới cuối cùng, cái này bầy trùng bên trong boss liền nên chạy, chúng ta vậy soát không đến. Hệ thống, không cần ngươi quan tâm, một sẽ làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Phương Ninh kinh hãi, nhìn xem nhà mình thần niệm hình thái. Không thể tin nói, cái gì, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Ngươi thế mà nhẫn tâm muốn để ta ra sân. Hệ thống, ngươi không cần lên trận, nhưng ngươi đến thêm nộ khí a. Đem ngươi lần trước soát đại boss chuẩn bị nón xanh tiểu thuyết rời ra ngoài đọc a. Phương Ninh, ta dựa vào, ta vẫn là đi lên soát mấy con ong vàng a. Hệ thống, ngươi liền không sợ giấu ở bầy trùng bên trong boss. Phương Ninh sinh không thể luyến trạng, đọc học tập, quả nhiên chính như Phương Ninh sở liệu. Lại qua một trận, lão tăng kia mặt trên da cũng là co rúm mấy lần. Đỏ trắng đan xen, hắn vừa muốn mở miệng, chỉ thấy hiệp khách giáp nói xong. Cao tăng tự đi không sao, bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, tự nhiên một mình gánh chịu. Tuyệt không hội e ngại cái này chút hạng giả áo túi cơm mưu mẹo nham hiểm. Cao tăng thở dài, lão tăng vậy thực sự không cách nào. Hổ thẹn đến cực điểm, cái này tứ tượng trận cầu liền đưa cho Long bạn làm hàng ma chi dụng a. Nói xong, hắn vậy không thu trận đồ, trực tiếp thân hình khẽ động, nguyên địa biến mất, sau phương chỉ huy chỗ. Hải lão, Tiết Phong người thay ta gặp thời chỉ huy, phương Bắc có đại sự xảy ra cho nên, an ninh bọn hắn đã bị điều đi, ta vậy muốn lập tức lên đường. Đúng, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi cái kia trùng ma nuốt lời, không phải không cần hạ vây công mệnh lệnh, vô tình kiếm Tiết Phong, như là hiệp khách giáp một mình khó chống làm sao bây giờ. Hải lão, vậy ngươi liền lên trận đem hắn cứu ra, không thể để cho quân đội bạn thất vọng đau khổ. Ngươi ngự kiếm chi thuật hẳn là đã luyện thành a. Tiết Phong, hiện tại nguyên khí nồng độ lại tăng lên đến một cái mới giai đoạn, ta mấy ngày trước liền đã luyện thành. Hải lão gật gật đầu, cuối cùng nhìn một chút trong màn hình hình vẽ, thở dài một hơi, sau đó đi sở chỉ huy bên trong hai mặt nhìn nhau. Sau đó mới có người thấp giọng nói, quần ẩu biến đơn đấu, cái này hiệp khách giáp được sao? Ngươi nói sai, nguyên lai là bầy đối bầy, hiện tại mới là quần ẩu, cái kia phong cấm không gian hiệu quả, hẳn là rất nhanh liền hội mất đi a. Đối mặt phô thiên cái địa địa bầy trùng công kích, hiệp khách giáp mạnh hơn, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đúng vậy a, bất quá đến lúc đó liền có thể nhìn Tiết tổ trưởng ra sân thi triển uy phong. Lại nói ngự kiếm thuật ta còn chưa thấy qua rồi. Đám người thanh âm càng ngày càng lớn. Đột nhiên có người răn dạy một câu. Im miệng, tất cả yên lặng cho ta. Hiện tại thế nhưng là chiến trường hoàn cảnh. Các người thật đúng là coi mình là tô đậm bầu không khí tự mang hạt dưa vây xem bầy chúng a. Nên làm gì làm cái đó đi. Lập tức sở chỉ huy quay về yên lặng. Chỉ có không ngừng đánh bàn phím âm thanh. Còn có các loại dự cảnh âm thanh. Thanh âm ra lệnh truyền ra. Chứng minh nơi này là ở vào trong không khí khẩn trương trung tâm chỉ huy. Tiết Phong đối cứng mới một chút ồn ào mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhìn chằm chằm màn hình lớn. Mật thiết chú ý tình thế phát triển. Hắn sớm đã âm thầm làm tốt cứu chàng chuẩn bị, ngự kiếm thuật trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, luyện thành nó sau mới chính thức có tư cách làm ổn cái này cơ động tổ trưởng vị trí. Tứ tượng trận cầu bên trên, từ nguyên lai bốn người, đột nhiên một cái biến thành hiệp khách giáp một cái, lập tức lộ ra trống rỗng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ dưới phương truyền đến, ha ha ha. Thế nào, chỉ là lược thi tiểu kế liền có thể phân hóa các ngươi. Nhờ có ta người lão hữu kia nhắc nhở, vốn đang dự định một chọi ba, lần này tốt hơn, không có tứ tượng trận phong cấm không gian, ta bầy trùng liền có thể tùy ý bổ sung. Hôm nay, ngươi con rồng này, ta là đồ định. Hiệp khách giáp cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới bầy trùng bên trong. Đột nhiên biến ảo ra một cái gương mặt, đen kịt kinh khủng, Đối hiệp khách giáp càn rỡ địa cười. Phương Ninh, ngu xuẩn, hệ thống đại gia cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Mới không cùng người khác cùng một chỗ cày quái. Người bất quá là đi hắn lo lắng mà thôi. Còn tại dương dương tự đắc, ngược lại là ngươi khả năng lại nhắc nhở một cái hệ thống đại gia. Có thể sống lâu một trận, Phương Ninh đột nhiên mở miệng đối hệ thống nói ra. Ngươi cái kia đa tuyến trình đến cùng có thể lái được mấy cái. Một mực đều không có nói ta. Hệ thống, ký chủ ngươi lại biến thông minh. Thế mà sớm nghĩ đến ta muốn làm gì. Mở bao nhiêu trình download cùng nhân loại các ngươi hệ thống máy tính như thế. Đều xem máy tính phối trí. Hiện tại lấy thực lực của ta, miễn cưỡng cũng liền lái lên 5 cái. Vừa lúc phù hợp, trần trừ, thuyết pháp. Phương Ninh, ta liền nói ngươi một mực không chút hoang mang. Khẳng định còn có cái gì đang gạt ta. Đối thoại hoàn tất. Chỉ gặp hiệp khách giáp sau lưng đột nhiên đồng thời hiện ra 3 cái hình rồng chân khí. Tinh túy mức độ đậm đặc. Cùng trước đó cái kia một đầu hoàn toàn nhất trí. Xuất hiện về sau, liền phân biệt đứng ở Nam, Bắc, Tây 3 cái phương vị. Cả tòa trận đồ phía dưới. Nguyên bản sung làm lồng giam lan can ức vạn đầu quang mang. Lúc này toàn thay thế thành hình rồng chân khí ở trên hạ bàn bay xoáy múa. Ngược lại càng thêm xâm nghiêm đường hoàng. Côn trùng ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Đáng giận, điều đó không có khả năng. Đạo này nhà nhất khí hóa tam thanh trí cao pháp môn. Người đầu này chân long sao có thể học được. Trùng ma thanh âm bên trong tràn đầy tức hổn hển. Phương Ninh muốn, ngươi xem một chút. Không học tập cho giỏi kiến thức mới chính là như vậy. Não động quá tiểu, ngươi không có khả năng nghĩ đến đa tuyến trình. Nhưng tổng phải biết còn có mở tiểu hào chuyện này a. Không phải liền là nhiều mở 3 cái tiểu hào a. Về phần sợ đến như vậy. Động một chút lại nghĩ đến tu chân bên trên cao thâm pháp môn đi. Sau phương chỉ huy bị trúng, đám người lại là một trận chấn động. Không nghĩ tới cái này hiệp khách giáp còn có thể mở tiểu hào trợ trận. Một cái lại gọi ra 3 đầu long tới chống đỡ chàng tử. Chỉ là vừa mới bị thủ trưởng răn dạy qua. Không có cách nào lại xung làm quần chúng vây xem phát một phen cảm thán. Khiến người ta cảm thấy được không thoải mái. Chỉ có thể từng cái dùng ánh mắt giao lưu mình kinh ngạc rung động. Chỉ là trùng ma rất nhanh ổn định lại. Đến cùng là nhất phương cự phách, một mình ngươi muốn cung ứng 4 cái cần thiết, lại có thể chống bao lâu? Ta không tin ngươi có thể hao tổn qua chúng ta. Phương Ninh, thật có lỗi, chờ ngươi có thể kiên trì 3-5 năm trở lại đến nói lần này khoác lác đi. Hệ thống đại gia là dựa vào ăn cơm tới luyện ra chân khí. Còn không có học hội phun ra nuốt vào nguyên khí tới tỉnh cơm biện pháp. Chỉ là hệ thống bảo đảm dễ khu đồ ăn lại bổ sung một nhóm mới. Chúng ta chậm rãi hao tổn a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.